Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 586. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Thiến Thiến, một tiếng nói trầm thấp nhu hòa vang lên. Khuôn mặt ôn tồn lễ độ tuấn mỹ thuộc về Lục Lệ Bắc xuất hiện ở trong điện thoại di động. Đôi mắt hẹp dài dưới mắt kính gọng vàng ấm sắc vẫn hoàn toàn như trước đây. Trầm Mộc Bạch nhịn không được ngáp một cái nói. Anh cả, thiếu nữ mặc đồ ngủ. Bởi vì góc độ, lộ ra một khối nhỏ da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Trong mắt tràn đầy sương mù, nhìn lên mềm mại lại vô tội. Lục Lệ Bắc ánh mắt hơi ngừng lại, phát giác được bản thân hô hấp loạn trong một cái chớp mắt. Thấy hắn không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch lại kêu một tiếng. Anh, Lục Lệ Bắc chấn định tinh thần, ngữ khí ôn hòa nói. Buồn ngủ, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Hai người một đoạn thời gian không gặp, mặc dù mỗi ngày đều đang liên lạc, nhưng đây là lần thứ nhất video, cô tự nhiên là muốn cùng đối phương nói nhiều một chút. Anh tại tăng ca, gặp sau lưng lộ ra tràng cảnh khá quen, Trầm Mộc Bạch mở miệng dò hỏi, Lục Lệ Bắc nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói sang chuyện khác, huấn luyện quân sự rất vất vả, Trầm Mộc Bạch vẫn còn tốt. Chính là thể lực tiêu hao lớn dễ dàng đói bụng, mặc dù muốn mang chút đồ ăn vặt ở trên người vụng trộm ăn. Nhưng là huấn luyện viên này quá nghiêm khắc, con mắt cũng là bén nhọn vô cùng. Lục Lệ Bắc quen thuộc cô ở phương diện này ưa thích hưởng thụ. Không khỏi bật cười nói, trường học đồ ăn căng tin thế nào? Trầm Mộc Bạch gật đầu, cũng không tệ lắm, em thật thích ăn, hai người trò chuyện một hồi lâu. Lục Lệ Bắc thấy thời gian không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, Trầm Mộc Bạch bảo trì một cái tư thế, cũng là có chút mỏi, thế là nhịn không được giật giật, duỗi người một cái nói, đại ca ngủ ngon, mắt sắc nhìn thấy một góc nhỏ cảnh vật, Lục Lệ Bắc không khỏi chằm chằm tới, lại ý thức đến là cái gì, khí tức quanh người bỗng nhiên chậm lại, Trầm Mộc Bạch còn không có phát giác được. Căn dặn hắn nói, anh tăng ca không nên quá muộn, chú ý an toàn, Lục Lệ Bắc không nói lời nào, ý thức được thần sắc trên mặt người đối diện có chút không đúng. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt hắn nhìn sang, hơi quỳnh nói, đây là một cái bạn học nam đưa cho em, sự thật đều bày ở trước mắt, coi như nói láo cũng sẽ bị vạch trần, còn không bằng ăn ngay nói thật tốt hơn. Thiến Thiến thích hắn, Lục Lệ Bắc tiếng nói trầm thấp nói, con ngươi hẹp dài giấu ở sau mắt kính nhìn chằm chằm thiếu nữ. Mặc dù bây giờ đã là đại học, nhưng là loại này giống như bị phụ huynh lo lắng yêu sớm làm cho Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Liền vội vàng giải thích nói, không phải như vậy, đúng, bất đắc dĩ mới nhận lấy, cho dù thiếu nữ đã giải thích. Nhưng trong lòng ghen ghét vẫn chưa tiêu tán. Lục Lệ Bắc mặt âm trầm nói. Đối phương dây dưa em. Lục Lệ Bắc tức giận. Khí tức quanh người liền sẽ trở nên rất đáng sợ. Trầm Mộc Bạch một chút cũng chống đỡ không được. Không phải, anh không cần loạn đoán. Chính em sẽ giải quyết tốt. Thật tình không biết, câu nói này để cho Lục Lệ Bắc trong lòng càng thêm bực bội. Thiếu nữ ở chỗ hắn nhìn không thấy. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong đó không thiếu một chút nam sinh ưu tú. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, đè nén xuống cảm xúc nội tâm tàn nhẫn, thầm nghĩ làm thế nào giải quyết từng người muốn tới gần bảo bối nhà hắn. Trầm Mộc Bạch còn không biết Lục Lệ Bắc trong lòng đang tính toán cái gì. Thấy thời gian thật kém không nhiều lắm, nhân tiện nói, anh, lần sau chúng ta lại video. Lục Lệ Bắc nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Nhẹ gật đầu, thời điểm nàng kết thúc video, Chu Tiểu Lệ đưa đầu ra ngoài. Ai, Lục Thiến, cậu mới vừa rồi cùng anh trai cậu gọi video. Chấm, cách chương.